Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thiên Hộ Đại Nhân. 2. Vì lẽ đó hắn đem cái này người mạng lưu lại đến hiện tại. Toàn dựa Tả Thiên Lộ cùng Tả Thanh Vân chính mình đến quyết định. Tả Thiên Lộ đi ra khoang tàu, liền bình tĩnh nhìn Trương Minh, ánh mắt sáng tối chập chờn. Tả Thanh Vân thì lại từ trên mặt đất cầm lấy một cái dịch cốt đao. Trên mặt hiện lên thanh khí, sát cơ phân tán, Bách Hộ Trương Minh đầu tiên là trái tim co rúm, thấp thỏm không ngớt, biết quyết định vận mạng mình thời khắc đã đến. Nhưng sau đó hắn liền ý thức được Tả thị cha con là không dám đối với tự mình động thủ, chính mình là áp giải hai người vào kinh thụ thẩm tra cẩm y vệ. Nếu như chính mình chết ở trên đường, Tả gia như thế phải chết, bọn họ mặc dù tiến vào kinh, cũng không cách nào hướng về triều đình giải thích cái này cọc chuyện. Huống hồ phụ trách thẩm tra bọn họ vụ án vẫn là Thiếu Khanh đại nhân. Trương Minh đã đến đây nơi, không chỉ trên mặt vẻ hốt hoảng từ từ thối lui, khóe môi càng hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Chỉ cần vào kinh, hắn sẽ để những thứ này người đều chịu không nổi, bao quát cái kia Sở Hy Thanh. Mãi đến tận một lát sau, Trương Minh nghe thấy một cái thanh liệt giòn tiếng nói. Đường chủ đại nhân, ta cảm thấy vẫn là giết đến tốt, đơn giản bớt việc. Bách Hộ Trương Minh nghe vậy nhất thời sửng sốt. Không phải bởi vậy người lời nói bên trong ngậm lấy sát cơ, mà là do cái này tiếng nói, hắn quá quen thuộc. Trương Minh tra theo âm thanh nhìn sang, rồi sau đó liền trông thấy một cái cõng lấy một cây cung cao gầy cô gái từ trong khoang thuyền đi ra. Khi hắn nhìn rõ ràng cô gái này thanh lệ dung nhan, lại là nỗi lòng chìm xuống. Cái kia càng là hắn người lãnh đạo trực tiếp bạn tốt, thiên nha cẩm y vệ còn trẻ nhất thiên hộ. Trương Minh bản năng nghĩ muốn đem thiên hộ đại nhân bốn chữ phun ra miệng. Lại ở cao gầy cô gái ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ, lại mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn ý thức được trước mắt vị này thiên hộ đại nhân tình huống rõ ràng không đúng. Mặc dù đối phương ngũ quan dáng dấp không có biến hóa lớn, lại bôi đen da thịt, mi mắt cũng đã làm nhỏ bé dịch dung điều chỉnh, giảm đi nàng ít nhất 6 thành sắc đẹp. Vị này thiên hộ đại nhân như vậy cải trang trang phục, không biết là sở dục như thế nào. Còn có vừa nãy, thiên hộ đại nhân tựa hồ kêu Sở Hy Thanh đường chủ. Kế Tiễn Tiễn thì lại vẻ mặt hờ hững nhìn Trương Minh, mắt hàm chứa sát ý. Người này thân là thiên nha cẩm y vệ Bách Hộ, lại cùng tội phạm cấu kết, bất công trái pháp luật, công khí tư dùng, mưu hại triều quan, dễ giết nhất, xem như là làm vì thiên nha cẩm y vệ trừ hại. Nói không chắc nhân ra còn có thể cảm kích chúng ta. Nàng không nghĩ đến lần này theo tới, còn có thể nhìn thấy như thế một việc trò hay. Chính mình thiên nha cẩm y vệ người cùng giang hồ tội phạm cấu kết, mưu hại triều đình quan chức, Tả Thiên Lộ quả thật bị vấn tội. Có thể tội quan cũng là quan. Trương Minh bị nàng nhìn, lại như là bị mèo nhìn chằm chằm chuột, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, da đầu ma túy, trái tim sợ hãi lạnh lẽo như băng. Tả thị cha con không làm gì được hắn, nhưng cái vị này thiên hộ đại nhân lại dễ dàng liền có thể đem hắn bóp chết. Truyền thuyết nữ tử này không chỉ thiên phú cực cao, là cẩm y vệ năm gần đây xuất chúng nhất nhân tài mới xuất hiện, còn cùng bọn họ thiên nha chỉ huy sứ sư gia đồng môn. Vì lẽ đó ở thiên nha cẩm y vệ, nữ tử này nắm giữ quyền bính, thậm chí có thể cùng 12 vị vạn hộ sánh vai. Không khéo chính là, hắn hôm nay làm việc, vừa vặn bị vị này thiên hộ đại nhân gặp được. Trương Minh tâm tư cơ hồ bị sợ hãi bao phủ, lại cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng. Trước mặt hắn vị này thiên hộ, không chỉ bên trong đôi mắt không cho phép hạt cát, còn xưng tên tác phong cường thế, lòng dạ độc ác. Trương Minh nếu như không cẩn thận bại lộ thân phận của đối phương, nữ tử này thậm chí khả năng đem hắn một nhà già trẻ toàn bộ chu diệt. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại một tiếng bật cười. Hắn không có phát hiện giữa hai người dị thường, chỉ nghĩ ngợi nói chính mình cái này bộ hạ thật lớn sát tính. Bất quá cái này Trương Minh sự sống còn, hắn không tốt bao biện làm thay. Nói cái gì mê sảng. Sở Hy Thanh nghiêng mắt cảnh cáo tính chừng một cái sau lưng Kế Tiễn Tiễn. Đây là Tả gia chuyện tình. Có liên quan gì tới ngươi? Không nên nói chuyện thời điểm liền đừng nói chuyện. Cái này thợ săn xuất thân thuộc hạ ti rằng. Võ lực không tầm thường. Lại kiệt ngạo không kém. Tản mạn tùy tâm. Nói chuyện cũng không có đúng mực. Không nhìn trường hợp. Kế Tiễn Tiễn gương mặt hơi chìm xuống. Trong tay áo song quyền hơi nắm chặt. Lập tức vẫn là nhịn xuống tức giận. Ai bảo cái này gian dậy hắn ra hỏa. Là nàng thủ trưởng đây. Kỳ thực theo Kế Tiễn Tiễn. Hoàn toàn không cần thiết lưu lại Trương Minh. Trực tiếp làm thịt chính là. Nàng quay đầu lại không chỉ muốn thanh lý rơi những thứ này thiên nha cẩm y vệ cận bại hoại. Còn muốn hướng về vị kia đại lý tự thiếu khanh hưng binh vấn tội. Món đồ gì? Dám sai phái bọn họ cẩm y vệ. Làm ra bực này rõ ràng phạm quốc pháp việc. Tư giết quan chức. Đây chính là cẩm y vệ tối kỵ. Một cái không tốt sẽ có vô cùng hậu quả. Những thứ này quyền cao chức trọng triều quan. Sai khiến bọn họ người của cẩm y vệ làm dơ bẩn chuyện. Ác danh lại để bọn họ cẩm y vệ đến gánh chịu. Đáng ghét đến cực điểm. Suy ngẫm một lát Tả Thiên Lộ quay đầu lại nhìn Sở Hy Thanh. Sở đường chủ, nếu như ta lưu lại người này một mạng, có thể hay không lưu lại cho ngươi mối họa? Thiếu niên trước mắt này, đối với bọn họ Tả thị một nhà có cứu mạng đại ân. Tả Thiên Lộ không muốn đi tới trở thành truy nã trọng phạm không đường về. Tiền đề lại là không thể để cho chính mình ân nhân bị liên lụy. Vừa nãy cũng không chỉ là những kia áo đỏ võ sư bị giết tuyệt. Trương Minh từ trong kinh mang đến mấy vị cao thủ kia. Cũng bị Sở Hy Thanh giết chết toàn bộ. Trong đó 4 người là cẩm y vệ. Một người vẫn là xuất từ Hoàng Cung Đại Nội. Một khi Trương Minh an toàn thoát thân. Đây chính là một cái không nhỏ tội danh. Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười. Cái này Tả quận thừa. Cũng là cái rộng thoáng người. Hắn một cái giơ tay. Từ trong tay áo lấy ra chính mình cẩm y vệ phó bách hộ lệnh bài. Ở Tả gia phụ tử trước mắt quơ quơ. Quên nói. Ta cũng là cẩm y vệ phó bách hộ. Các ngươi muốn làm gì? Không cần kiêng kỵ ta. Sở Hy Thanh cười nói. Hôm nay giang hồ cướp sông chặn giết quan thuyền. Sở mỗ đi qua nơi này lúc vừa vặn gặp được. Rút dao tương trợ. Đáng tiếc cứu viện bất lực. Những thứ này thiên nha cẩm y vệ huynh đệ đều chết hết. Chỉ cứu các ngươi cùng vị kia Trương Bách Hộ. Tả Thiên Lộ cùng Tả Thanh Vân hai người nhìn cái kia. Lệnh bài. Một trận ngây người. Bọn họ trước mắt vị này Sở đại đường chủ. Lại vẫn là cẩm y vệ phó Bách Hộ. Sở Hy Thanh lắc đầu không ngớt, làm vì tặc nhân cùng hung cực ác cảm khái vạn phần. Đáng tiếc chính là, những thứ này người còn lòng dạ độc ác, làm vì che giấu thân phận, lại đem tất cả cẩm y vệ thi thể đều hóa rơi mất. Tả Thiên Lộ con ngươi sáng ngời, Sở đường chủ lại còn có thân phận này. Như vậy cũng tốt làm nhiều. Hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh tâm tư, càng như vậy cẩn mật. Trương Minh không bỏ ra nổi Sở Hy Thanh ra tay giết cẩm y vệ chứng cứ. Mặc dù hướng lên phía trên tố giác, cũng đơn giản chính là quan trên mặt cãi cọ. Chỉ cần phản khống chế người này là ý đồ trốn tránh, thất tại đề phòng. Dẫn đến thuộc hạ mất sạch trách nhiệm, liền có thể đem trận này quan tòa rảo thành hồ gián. Huống hồ Trương Minh chính mình cũng là một đống kẽ hở. Một đống tội, thật đánh tới quan ti. Sở Hy Thanh chưa chắc sẽ có phiền phức. Vị này Trương Bách Hộ lại chết chắc rồi. Tả Thiên Lộ ôm quyền. Giọng nói đến thành. Vậy thì mời Sở đường chủ tạm lưu lại người này một mạng. Xin mời đường chủ yên tâm. Tả mỗ lấy tính mạng đảm bảo. Việc này do ta lo liệu. Vạn vạn liên lụy không tới đường chủ trên người. Sở Hy Thanh cũng chắp tay đáp lễ. Dễ bàn. Có Tả đại nhân câu nói này. Sở mỗ liền an tâm. Hắn đối với người này bảo đảm vẫn là tin lên 2/3. Tả Thiên Lộ tuy rằng gặp rủi ro, lại không ý vị hắn hiện tại liền ngay cả một điểm năng lượng đều không có. Người này ngày xưa ở đô sát viện nhậm chức, từng là triều đình thanh lưu một thành viên, sau đó mới bởi vì trở thành địa phương chọc quan. Tả Thiên Lộ trên tấu chương Tuy rằng cho Tả gia Triệu đến ngập đầu tai ương, có thể cùng lúc đó, người này tại triều đình Thanh Lưu bên trong danh vọng, lại có thể bởi vậy tăng nhiều. Đây là một mất một được, một uống một mổ, họa phúc tương y. Quận Tú Thủy địa phương những kia danh gia vọng tộc, kính nể thiên tử, cũng sợ vị kia đại lý Tự Khanh, không còn dám cùng Tả gia phụ tử giao thiệp với. Nhưng mà ở kinh thành, tại triều đình, tại thiên hạ, lại đạt được nhiều là đầu sắt Thanh Lưu, đạt được nhiều là Tả Thiên Lộ đồng đạo. Một cái đạo lý đơn giản, vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh nếu như không phải kiêng kỵ Tả Thiên Lộ, làm sao cần ở nửa đường bên trong trực tiếp đem gạt bỏ, không dám khiến cho nhập kinh. Kế Tiễn Tiễn nghe hai người lời nói, lại híp híp mắt. Kế Tiễn Tiễn không có cách nào khoan dung Trương Minh như vậy ăn cây táo rào cây sung bại hoại, cũng không thích nghe Tả Thiên Lộ cùng Sở Hy Thanh lời của hai người. Hai người kia dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng giao lưu cái này vi pháp loạn kỷ việc. Tả Thanh Vân thì lại một tiếng hừ nhẹ, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn cái kia bách hộ Trương Minh, tay cầm đao nổi gân xanh. Mấy ngày nay, cái tên này không ít cho hắn nếm mùi đau khổ, vừa mới người này ý đồ đem bọn họ một nhà còn sống lóc thịt cử chỉ, càng làm Tả Thanh Vân trong lòng đại hận. Nếu như liền như thế đem Trương Minh buông tha, Tả Thanh Vân tâm niệm không trôi chảy. Thanh Vân, Tả Thiên Lộ ống tay áo phất một cái, tăng thêm tiếng nói, mà lại trước tiên lưu lại người này một mạng, về kinh sau khi làm tiếp xử trí. Hắn hiện tại nắm Trương Minh không thể làm gì, có thể chỉ cần vào kinh, mượn hắn những kia đồng liêu thân hữu lực lượng, xử lý một cái Trương Minh dễ như trở bàn tay. Hắn không làm gì được vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái cẩm y vệ bách hộ. Sau đó Tả Thiên Lộ lại giọng nói khàn khàn nói, bất quá nhập kinh mấy ngày nay, người cũng đừng làm cho hắn dễ chịu, để cho hắn sống sót là được rồi. Sở Hy Thanh nghe đến đó, chợt thần sắc hơi động, nhìn về phía Thần Tú Giang bờ trái. Ngay khi 10 dặm ở ngoài rừng núi trong, bỗng nhiên lao ra một đạo vàng bạc hai màu cầu vồng, hướng về kinh thành phương hướng bay lên mà đi. Cái kia rõ ràng là một con có vũ gia huyết mạch Lưu Quan Ngân Vũ Bồ Câu. Mà vũ gia chính là thượng cổ thần cầm, là thiên hạ chín thành loài chim thủy tổ. Hoài Nam tử, địa hình huấn, vũ gia sinh phi long, phi long sinh phượng hoàng sinh chim loan sinh thứ điểu, phàm vũ người sinh ở thứ điểu. Sở Hy Thanh lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn lại lắc đầu nói, khoảng cách quá xa, mà lại này chim huyết mạch phản tổ, nắm giữ vũ gia bộ phận thần tốc năng lực, ta tên không đuổi kịp, kỳ thực là có thể đuổi theo, có thể nàng hiện tại chỉ là thất phẩm xạ thủ, đến thu lại hơn nửa thực lực, còn có Sở Hy Thanh vừa nãy gian dạy nàng lời nói, cũng làm cho nàng đặc biệt khó chịu. Con kia lông bạc bồ câu rõ ràng là vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh lưu lại hậu chiêu. Lúc này đã bay đi kinh thành báo tin, Tả gia phụ tử nghĩ muốn bình yên nhập kinh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hết chương.